Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 300 nghe nói ngươi thực kiêu ngạo. Mạc Hoành Quân chính mang theo Mạc Hoành Đông trở lại lầu chính. Lộ Nửa liền nhìn đến hạ nhân tới tới lui lui nơi nơi chạy. Vốn dĩ này hai người bởi vì dược sự tình Mạc Hoành Quân liền dầu thúi ruột. Nhìn đến trường hợp này tức khắc thấy chán, lập tức kêu tới một cái hạ nhân, lạnh lùng nói, các ngươi đang làm gì? Kia hạ nhân vừa thấy Mạc Hoành Quân sắc mặt không tốt, cả người khẩn trương lên, tiểu tâm nói, tiên sinh, là đại thiếu gia bên kia làm chúng ta tìm người, Mạc gia liền huynh đệ hai người. Mạc Hoành Quân kết hôn sớm nhưng qua tuổi 40 mới được tiểu nhi tử. Mà Mạc Hoành Đông trưởng tử đã 18, mấy cái nữ nhi có đến đã gả chồng. Bởi vì tuổi khác biệt, giống nhau đều đem Mạc Hoành Đông trưởng tử Mạc Tử Hoa kêu vì đại thiếu gia. Lúc này nghe được lời này, Mạc Hoành Quân tức khắc nhìn về phía đệ đệ Mạc Hoành Đông. Nhíu mày nói, Tử Hoa lại không đi học, hắn gần nhất lại ở chơi cái gì? Lần trước tự mình mang cái kia họ Liễu nữ sinh về nhà. Văn Uyển hội đồng quản trị không biết nói ta bao nhiêu lần. Lần này cần là lại đến một hồi, ngươi liền chính mình thu thập cục diện rối rắm. Loại sự tình này ta cảnh cáo cũng không phải một lần, nói xong này đó. Hắn là xem cũng không thấy Mạc Hoành Đông, thở phì phì đi rồi. Mạc Hoành Đông này sẽ mới phản ứng lại đây, thấy hắn làm cho hạ nhân mặt cấp chính mình mặt hạ, sắc mặt cũng không hào lên, một bên phất tay làm kia hạ nhân chạy nhanh thối lui, một bên lấy ra di động cấp nhi tử gọi điện thoại. Chờ một chuyển được, hắn liền nói, ngươi lại dẫn người đã trở lại. Ta mặc kệ ngươi làm cái gì, động tác lộng điểm nhỏ, vừa rồi ngươi đại bá đều đã biết, liền ta đều nói, ngươi liền không thể cho ngươi lão ba tỉnh điểm phiền toái, nói là tại giáo huấn. Nhưng kia ngữ khí như thế nào nghe đều có loại sủng cảm giác, đối diện Mạc Tử Hoa tự nhiên sẽ không đương hồi sự, phản không kiên nhẫn làm hắn đừng động. Sau đó treo điện thoại, cái này thằng nhãi danh Mạc Hoành Đông nhìn chằm chằm bị cắt đứt điện thoại. Trong miệng là khí, trên mặt lại một chút khí không có. Sau đó không có việc gì dường như đi rồi. Lúc này liền ở Mạc gia một khác địa phương. Mạc Tử Hoa chính ôm Liễu Hàm Nhược, thô lỗ kéo ra nàng áo ngoài. Không biết có phải hay không nàng áo sơ mi thủ công quá kém. Mạc Tử Hoa một túm, nút thắt toàn bộ nhảy đi ra ngoài. Lộ ra bên trong trắng nọn kiều nộn làn da. Vốn dĩ bởi vì người ném mà một bụng hỏa Mạc Tử Hoa nhìn đến trước mắt dụ hoặc. Đôi mắt một thâm, người liền bò đi lên lang gặm lên. Liễu Hàm Nhược ra vẻ dậy dụa đẩy hắn. Thân thể không ngừng loạn cọ, lại vừa lúc gợi lên Mạc Tử Hoa tình dục chi hỏa. Là cái nam nhân đều chịu không nổi loại này dụ hoặc. Huống chi Mạc Tử Hoa chính trực tuổi trẻ, hơn nữa mới nếm đến những việc này dụ hoặc, liền cũng không áp chế. Xoay người đem nàng đè ở dưới thân, bàn tay to một túm rút đi nàng quần. Mạc gia đại thiếu gia hành tích ở Mạc gia không phải bí mật. Vòng là ở làm nhận không ra người xử. Kia phòng đại môn cũng là mở ra đại đại. Canh giữ ở bên ngoài hạ nhân chôn đầu nghe bên trong kiều xuyễn. Rên rỉ, da mặt mỏng điểm hầu gái càng là đầy mặt đỏ bừng. Hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Mấy chục phút sau, một cái hạ nhân không chú ý tới tình huống nhanh chóng chạy tới. Đang muốn vào nhà chợt nghe đến thanh âm này. Sinh sôi ngừng lại, lại xem hầu gái nhóm đỏ bừng mặt. Người cũng đi theo xấu hổ lên. Bất quá cũng may hắn chưa tiến vào. Nếu là hiện tại đánh gậy thiếu gia chuyện tốt, hắn cũng ở Mạc gia ngốc không nổi nữa. Lại liên tục hơn 20 phút, thanh âm kia rốt cuộc mới có ngừng lại. Xem chuẩn thời cơ, kia hạ nhân gõ cửa vào nhà, được đến Mạc Tử Hoa cho phép sau, đi vào buồng trong nói: "Đại thiếu gia, ngươi nói người đã tìm được rồi, hiện tại đang ở kia gian trong phòng. Ngươi xem, khi nói chuyện kia hạ nhân trước sau cúi đầu, nguyên nhân chính là như thế cũng không thấy được, trong phòng không mặc gì cả hai người." Mạc Tử Hoa một tay còn ôm Liễu Hàm Nhược vòng eo. Nghe được lời này, xoa nàng ra thịt tay đó là một đốn. Sau đó nói: "Không phải nói đi rồi sao? Cũng không biết sao lại thế này. Vốn dĩ người là đi rồi, nhưng là tìm một vòng sau phát hiện lại đã trở lại." Người nọ trả lời nói: "Ân, lần này làm người giám sát chặt chẽ điểm. Ta lập tức qua đi." Tuy cảm thấy quái dị, nhưng Mạc Tử Hoa cũng không nghĩ nhiều. Khi nói chuyện, đã là cầm lấy quần áo xuyên lên, là hạ nhân rời đi. Liễu Hàm Nhược nằm ở sofa chung phẳng phất ngủ rồi giống nhau. Nàng làn da vốn là trắng nõn, trải qua chuyện vừa rồi, màu đỏ dấu vết lần đến toàn thân, thoạt nhìn phá lệ có dụ hoặc lực. Mới mặc tốt quần áo, Mạc Tử Hoa thấy như vậy một màn, đôi mắt lại là một thâm. Thật là không có quá khứ, mà là hỏi: "Muốn đi sao?" Vốn dĩ nhắm mắt lại Liễu Hàm Nhược, nghe được lời này chậm rãi mở to mắt. Nàng đầu tiên là xả quá bên cạnh nhân bèo nhèo quần áo, vẻ mặt e lệ che quá thân mình, sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Vừa mới chuẩn bị ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn đến chính nhìn chằm chằm chính mình Mạc Tử Hoa, tức khắc khuôn mặt đỏ lên không dám động. Mạc Tử Hoa diễn ngược nhìn nàng, thúc giục: "Lại không đứng dậy, ta liền chính mình đi rồi." Vừa nghe lời này, Liễu Hàm Nhược nhưng bất chấp thẹn thùng, vội mặc vào quần áo. Nàng chờ Tô Linh bị giáo huấn đợi một ngày, kia nữ sinh thế nhưng làm trò như vậy, nhiều người làm chính mình mất mặt. Lần này nàng nhất định không cho Mạc thiếu buông tha nàng. Nghĩ đến đây nàng động tác càng nhanh, bởi vậy không thấy được Mạc Tử Hoa trong ánh mắt bất mãn. Xuyên quá nhanh, hắn căn bản cũng chưa nhìn đến. Bất quá cũng không quan hệ, vốn dĩ chính là chính mình người. Chỉ cần hắn tưởng, cùng lắm thì một hồi làm nàng lại thoát một lần. Phong bế trong phòng, Tô Linh nhìn rơi xuống khóa lại nhiều hai người cửa, trong mắt có trào phúng xẹt qua. Đúng lúc này, ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến. Theo nói chuyện thanh, đại môn từ ngoại đẩy ra, chỉ thấy cửa chỗ đi tới một nam một nữ. Là nàng sao? Mạc Tử Hoa liếc mắt một cái nhìn đến trong phòng nữ sinh. Nghe nói nàng làm trò không ít người mặt đánh Liễu Hàm Nhược không nói, còn dám kêu gào chính mình. Vốn dĩ tưởng cái cao lớn thô kịch sức lực đại nữ sinh, nơi nào nghĩ đến thế nhưng lớn lên không tồi. Đặc biệt là nhìn đến chính mình, nàng thế nhưng không sợ, ngược lại xem ra. Mạc Tử Hoa tức khắc tới hứng thú. Liễu Hàm Nhược đang chuẩn bị trả lời, lại thấy hắn chính nhìn Tô Linh, mắt lộ ra hứng thú, trong lòng nhất thời nhảy dựng. Lúc này mới nhớ tới kia nữ sinh bộ dáng không tồi, một loại con mồi phải bị cướp đi cảm giác xuất hiện. Nàng trong lòng quýnh lên, ra vẻ vô tình che ở hắn trước mặt, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói: "Mạc thiếu, ta nghe học trưởng nói, nàng làm trò không ít người mặt không đem ngươi xem ở trong mắt. Ngươi đợi lát nữa sẽ không đem người đánh quá lợi hại đi. Dù sao cũng là cao một học muội, nghe nói còn có không ít người che chở nàng." Liễu Hàm Nhược nhìn như ở giúp Tô Linh cầu tình, thực tế lại ở nhắc nhở Mạc Tử Hoa ngày hôm qua bị Tô Linh rơi xuống mặt mũi sự. Nghe nói Mạc Thiếu tìm người kêu nàng hỏi chuyện, dám nói là Mạc Thiếu chính mình đi. Ngay cả Liễu Hàm Nhược lúc ấy nghe được đều kinh ngạc, nàng như thế nào to gan như vậy. Nàng đi theo Mạc Tử Hoa hồi lâu, hiểu biết hắn tính cách, ghét nhất có người không đem hắn đương hồi sự, sĩ diện, còn chán ghét thích nữ sinh không sạch sẽ. Cho nên nàng cố ý nhắc nhở Tô Linh đã làm cái gì, lại nói chút ám chỉ tính nói. Quả nhiên nhìn đến Mạc Tử Hoa trong mắt hứng thú thiếu chút. Chỉ thấy Mạc Tử Hoa đi ra phía trước, nhìn Tô Linh nói, nghe nói ngươi thực kiêu ngạo. Ngoặc kép, hết chương.